Chàng tiên cá của nhân vật phản diện. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuyên Dương vẫn chưa biết, sau khi Tiểu Duy đăng mấy tấm ảnh chụp của anh lên trên Weibo của cô thì fan của anh đã tăng lên khá nhiều, trong đó có vô số thiếu nữ truy tinh hoặc là những người đi đường mê sắc đẹp. Cũng là bởi vì nhìn thấy nụ cười này của anh, thế là chỉ sau một giây, bọn họ đều đồng loạt trở thành một thái dương hoa. Trên sân khấu chương trình talk show, come on, Hạ Tuyên Dương ngồi ở cái ghế phía sau khách quý, có thể coi là một vị trí làm nền. Nhưng mà Hạ Tuyên Dương không hề biểu hiện ra bất kỳ thần sắc gì gọi là mệt mỏi, mà anh vẫn luôn duy trì trạng thái tinh thần sung mãn, lúc nào cũng có thể sẵn sàng xuất hiện trước ống kính. Khi NS Yota ép ảnh ra, thỉnh thoảng sẽ chuyển ống kính qua, quay về phía bọn họ thì Hạ Tuyên Dương liền sẽ lập tức nhìn vào ống kính, nở một mỉm cười khá là công thức. Cố ý bày trò, đóng vai lạnh lùng, lúc nào cũng trưng vẻ mặt khó gần, trừ phi là người có thực lực rất hơn người, đồng thời cũng không thiếu cơ hội để biểu hiện, nếu không thì những loại người như vậy sẽ không thể nào gặp may ở ngành giải trí được. Người ngồi bên cạnh Hạ Tuyên Dương là Chỉ Bân xuất đạo hạng tư ở trong Tinh Mộng 101, anh thuộc thế hệ ngôi sao thứ hai, cha là đạo diễn nổi danh, mẹ là ảnh hậu uy tín lâu năm, mang trên mình một khuôn mặt em bé anh tuấn trắng nõn. Buổi sáng còn được đi đến studio tạo hình đặc biệt để xây dựng tạo hình. Khi ống kính chuyển rời đi, Chỉ Bân liền lại gần, nhỏ giọng hỏi Hạ Tuyên Dương. Hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu đổi tính rồi à? Cứ thấy ống kính là lại cười sáng lạng như thế. Ngoại trừ con nhà người ta, Hạ Gia Ngôn từ nhỏ quen biết với nguyên thân gia thì quan hệ của anh với những người khác bên trong đoàn đều rất là bình thường, gần như không có qua lại gì nhiều. Chỉ có quan hệ với Chỉ Bân cũng gọi là tạm được, bởi vì Chỉ Bân là một tên cũng khá là mê nhan sắc. Nguyên thân không có tiền mà vẫn cố chấp theo đuổi hình tượng thiếu gia nhà giàu cũng có mấy phần nguyên do là bởi vì anh ta không muốn mất mặt ở trước mặt người bạn duy nhất mà anh ta có chút ít giao tình, một Chỉ Bân minh tinh đời thứ hai không thiếu tiền này. Hạ Tuyên Dương không phải lúc nào cũng muốn diễn xuất ở trước mặt người khác, anh chỉ cười cười với Chỉ Bân, nhỏ giọng nói. Xem như thế đi. Hình tượng cao lãnh này là người đại diện của tôi an bài cho tôi. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi, không muốn giả vờ nữa, dù sao cũng không hot nổi. Về sau, làm chính tôi là được. Kỳ thật, bởi vì nguyên thân không hiểu cách xã giao, EQ lại thấp, mở miệng nói chuyện nhiều rất dễ đắc tội với người khác, nên người đại diện mới an bài cho anh một hình tượng lạnh lùng, vì nói ít ít sai. Ánh mắt Chỉ Bân lập tức sáng lên. Đúng, lạnh lùng cái gì? Nói trắng ra chính là mặt đơ, làm vậy chính là lãng phí mỹ mạo của cậu. Cậu cười lên thật sự rất đẹp, về sau nhớ phải cười nhiều vào. Hạ Tuyên Dương không nói gì, cái người này chắc chắn là nhan khống không thể nghi ngờ. Ngồi ở một bên khác Chỉ Bân là Hạ Gia Ngôn, nhìn thấy hai người bọn họ nói thì thầm nhưng không màng tới anh thì hơi nhíu lông mày. Quan hệ của Hạ Tuyên Dương và Chỉ Bân trở nên tốt như vậy từ lúc nào? Hạ Gia Môn có lòng muốn chen vào nói, Chỉ Bân rap rất tốt, khiêu vũ cũng không tệ, ca hát càng không dở, nhưng anh ta có một người cha mẹ khá là dữ dội, có tiếng, giao hảo với anh ta chỉ có lợi chứ không có hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mới bắt đầu thu Tinh Mộng 101 và lần đầu tiên phân tổ, Hạ Gia Môn đã dùng một vài thủ đoạn, thừa dịp nửa đêm mọi người ngủ say, camera cũng bị rơi ra sau bèn lặng lẽ rơi giường. Bôi dầu bôi trơn lên trên đế giày của người có được vị trí center trong nhóm cùng ký túc xá với anh. Ngày kế tiếp người kia trong lúc tập luyện thì bị đau chân, vị trí center liền được dành cho anh. Về việc này, tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy đó là bất ngờ. Chỉ Bân và Hạ Gia Ngôn là một tổ, nhưng không ở chung trong một ký túc xá, nên cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng anh ta vẫn dám chắc rằng, việc người kia bị trẹo chân không thể không liên quan đến Hạ Gia Ngôn được. Từ đó, thái độ của Chỉ Bân dành Hạ Gia Ngôn trở nên vô cùng kém. Cho dù ở trước ống kính thì cũng không thèm che đậy. Hai người cũng có tiếng là quan hệ không thân. Lần này, come on, mời anh và Chỉ Bân tới cũng là vì muốn hòa hoãn quan hệ của hai người. Không biết thế nào, Hạ Gia Ngôn lại thấy hơi hối hận. Kỳ hoán vì tổn thương mà không thể thu được chương trình. Đáng lẽ anh không nên đề cử người thứ ba là Hạ Tuyên Dương. Bởi vì trong ba người thì hai người kia đều không cùng bàn với anh. Như vậy chẳng phải anh sẽ bị cô lập hay sao? Rất nhanh, Đã đến phiên nhóm nhạc nam ba người D9 bọn họ ngồi vào ghế khách quý. Người chủ trì An Lai là một mỹ nữ có tính cách năng nổ, vẻ ngoài luôn vui vẻ. Sau khi hàn huyên với nhau, cô dựa theo kịch bản, hỏi về vấn đề giảng hòa giữa Hạ Gia Ngôn và Chỉ Bân. Về phần Hạ Tuyên Dương, sau khi lên tiếng chào thì liền bắt đầu công cuộc ăn không ngồi chờ trên ghế khách quý. Nhưng mà khi An Lai hỏi Chỉ Bân là ở trong nhóm nhạc nam D9 anh thích nhất là ai thì Chỉ Bân liền cười tít mắt chủ động nói là Hạ Tuyên Dương. Đương nhiên là bạn học đoàn Thảo Hạ Tiểu Dương rồi. Đột nhiên bị yêu thương như vậy, Hạ Tuyên Dương lập tức lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. An Lai nhìn về phía Hạ Tuyên Dương. Tuyên Dương, em cảm thấy mình là đoàn Thảo sao? Hạ Tuyên Dương, em cảm thấy em có vẻ ngoài khá là phổ thông. Có lẽ là vì thẩm mỹ của Chỉ Bân khá là đặc biệt nên mới nói vậy. Lúc này An Lai cảm thấy thật kinh ngạc. Không thể nào, em thật sự cảm thấy mình chỉ có vẻ ngoài bình thường. Vậy trong mắt em, phải như nào mới được gọi là soái ca? Hạ Tuyên Dương vô thức nhìn về phía ghế khách quý đang đợi chuẩn bị lên sân khấu. Ở đó có một vị tướng mạo khá là dương cương thô kệch, đúng chuẩn hình tượng nam soái ca, tài tử đánh võ Ngô Hoành Minh. Hạ Tuyên Dương thành thật nói, giống như Ngô Hoành Minh lão sư mới gọi là đẹp trai. Nếu như em có thể có được 3 phần soái khí của Ngô lão sư thì đã rất là tốt rồi. Anh thật sự yêu thích dạng soái ca như vậy, chính là tướng mạo tiêu chuẩn của các đại hiệp chính phái bên trong mấy bộ phim võ hiệp thời xưa. Ngô Hoành Minh năm nay 35 tuổi, từng quay rất nhiều phim truyền hình, nhưng vẫn là người bình thường mà không hot nổi, chỉ có thể coi là tuyến ba. Bình thường anh gần như không tham gia vào các chương trình giải trí, nhưng cũng không còn cách nào khác. Dạo gần đây, vợ của anh sinh song thai là một đôi con gái, vì vừa phải kiếm tiền trả học phí cho con trai lớn và kiếm tiền mua sữa bột cho 2 đứa con gái nhỏ mà hiện tại chỉ cần có lời mời là anh đều không buông tha. Nguyên nhân anh được mời tới, come on, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ yếu là để phỏng vấn vấn đề chính là anh tham gia diễn xuất rất nhiều bộ phim hot, nhưng bản thân anh thì mãi vẫn không hot. Anh có cảm tưởng gì về việc này? Đột nhiên bị chú ý, Ngô Hoành Minh tỏ rõ vẻ bất ngờ và chấn kinh. Ống kính NS Iota ép ảnh ra lập tức ghi lại toàn bộ nét mặt của Ngô Hoành Minh. Ngô Hoành Minh vốn không hề có quá nhiều ấn tượng tốt đẹp gì đối với những hoa mỹ nam ở các nhóm nhạc nam hiện tại, không ngờ trong 3 thanh niên này có một thanh niên có vẻ ngoài sáng mắt nhất ở đây lại cho rằng anh ta chỉ có vẻ ngoài rất bình thường, còn khen ngợi nhan sắc của anh như thế. An Lai che miệng, không thể nào, đã thời đại này rồi mà còn có người trẻ tuổi yêu thích vẻ ngoài đàn ông như lão Ngô sao? Hạ Tuyên Dương, mẹ em là fan hâm mộ trung thành của Ngô lão sư đó, em cũng rất thích Ngô lão sư. Chờ chương trình kết thúc, Ngô lão sư có thể cho em xin 2 chữ ký được không ạ? Em một cái. Mẹ em một cái. Hạ Tuyên Dương cũng không hề nói dối. Diễn viên mẹ của anh đời này thích nhất chính là Ngô Hoành Minh. Ngô Hoành Minh vốn cũng có chút hoài nghi, nhưng thấy Hạ Tuyên Dương còn lấy cả mẹ anh ta ra để nói thì lập tức gật đầu. Đương nhiên có thể, dù anh không am hiểu cách giao tiếp thì cũng biết Hạ Tuyên Dương đẩy sự chú ý sang anh là vì muốn tăng thêm ống kính cho anh. Bị ngó lơ khá lâu, Hạ Gia Ngôn bỗng nhiên nói. Tiểu Dương, hồi trước không phải cậu từng nói, Nghiêm Tu Lãng Nghiêm lão sư mới là thần tượng của cậu hay sao? Sao hôm nay lại biến thành Ngô lão sư rồi? Hạ Tuyên Dương nói bằng giọng kỳ quái. Chẳng lẽ cậu chỉ có một thần tượng thôi sao? Người tuổi trẻ bây giờ ai mà không kính nể một vài lão tiền bối? Có khi cùng một lúc còn vì nhất thời phấn khởi mà thích rất là nhiều người. Hạ Gia Ngôn ý thức được mình dường như vừa hỏi ra một vấn đề vô cùng ngu xuẩn. Nhưng mà cách trả lời của Hạ Tuyên Dương cũng chưa thực sự quá là cao minh. Không ngờ, Nghiêm Tu Lãng ở trong miệng Hạ Tuyên Dương lại biến thành một người mà chỉ trong lúc nhất thời hứng khởi, được anh ta yêu thích. Nghĩ đến cảnh Nghiêm Tu Lãng xem được đoạn này, thì ấn tượng của anh ấy dành cho Hạ Tuyên Dương chắc chắn sẽ cực kỳ thấp. Fan hâm mộ của Nghiêm Tu Lãng chắc chắn cũng khó chịu khi Hạ Tuyên Dương dùng ngữ khí hời hợt như thế nói về thần tượng của mình. Hạ Gia Ngôn quyết định tiếp tục đào hố cho Hạ Tuyên Dương, hỏi. Vậy ở trong lòng cậu ai là đẹp trai nhất, Ngô lão sư hay là Nghiêm lão sư? Hạ Tuyên Dương kinh ngạc nói. Vậy mà còn phải hỏi, đương nhiên là Ngô lão sư đẹp trai hơn rồi. Cơ hội có thể phủi sạch quan hệ với Nghiêm Tu Lãng đương nhiên là một cơ hội không thể bỏ qua. Hạ Gia Ngôn thật sự biết tạo cơ hội cho anh. Hạ Gia Ngôn lấy được đáp án mình muốn, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Hạ Tuyên Dương đã hoàn toàn từ bỏ Nghiêm Tu Lãng rồi sao? Đến khi được lên trên ghế khách quý trên sân khấu, Ngô Hoành Minh mới che mặt nói. Tiểu Hạ đừng nói nữa, anh là người dựa vào thực lực kiếm cơm, thật sự không phải là dựa vào nhan sắc đâu. Trên khán đài cười vang, An Lai nhìn thấy trợ lý đạo diễn dùng tay dưới đài ra hiểu, biết Hạ Tuyên Dương đang chiếm quá nhiều thời gian, cô lập tức mở miệng truyền chủ đề trở về theo đúng hướng. Xem ra, người có thẩm mỹ đặc biệt không phải là Chỉ Bân, mà là bạn học Hạ Tuyên Dương. Chỉ Bân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng khá là đúng, thẩm mỹ của em và phần lớn người trẻ tuổi đều giống nhau. Còn Hạ Tiểu Dương thì đi theo thẩm mỹ của cha mẹ cậu ấy. Trải qua màn tương tác qua lại vừa rồi, An Lai cảm thấy nam sinh nhỏ này rất biết cách tạo nên một chương trình giải trí, nói chuyện cũng có cảm giác. Sau đó, trong lúc nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn đẩy sự chú ý sang Hạ Tuyên Dương một chút. Hạ Gia Ngôn ảo não không thôi, bản ý của anh là muốn tìm người ngoại trừ có nhan sắc đẹp hơn người thì còn lại không có thực lực gì cả, không biết nói chuyện, cũng chỉ là một bình hoa để phụ trợ cho sự ưu tú của anh. Nhưng anh cũng không nghĩ tới hôm nay Hạ Tuyên Dương lại đột nhiên trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Nhưng mà, sau đó ba bọn họ phải biểu diễn một ca khúc kinh điển có độ khó rất cao là Mưa Trong Đêm Tối, Hạ Tuyên Dương tuyệt đối sẽ là người nhảy hát nát nhất. Bởi vì lời mời của ba người đều khác nhau nên cũng không có thời gian cùng nhau tập luyện, cho nên bọn họ thương lượng là mỗi người sẽ hát nhảy một đoạn, đến đoạn điệp khúc cuối cùng thì sẽ không nhảy nữa, ba người cùng nhau hợp sướng. Sâu Tam, Hạ Tuyên Dương là người đầu tiên ra sân, Chỉ Bân giỏi rap, anh chắc chắn sẽ phụ trách phần rap. Hạ Gia Ngôn cố ý an bài như vậy để Hạ Tuyên Dương lên trước hát một đoạn nhạc yêu cầu kỹ năng rất cao, và một đoạn ngắn điệp khúc yêu cầu kỹ năng cũng không kém. Sau đó cuối cùng thì anh sẽ ra sân, hạ thấp một cách ngoạn mục hai cái người ở trước từ giọng hát đến khả năng vũ đạo đều không bằng anh. Trên sân khấu tối tăm, đèn chiếu sáng, một thiếu niên với vóc người mảnh mai cân xứng, khuôn mặt tinh xảo diễm lệ đứng ở dưới ánh đèn. Sau khi một đoạn ngắn âm nhạc và khúc nhạc dạo vang lên rồi dừng lại, người đó mở miệng ca hát câu đầu tiên trong lời bài hát. Giọng hát thiếu niên trong suốt, thanh thúy, êm tai, trầm giọng hát lên một bản tình ca với nỗi bi thương đè nén. Khuôn mặt của anh rõ ràng là được trang điểm theo phong cách thanh thuần trong sáng, nhưng cái ánh mắt kiềm chế tuyệt vọng mang theo một chút điên cuồng của anh, lại hết sức phù hợp với ý cảnh ca khúc. Người xem chương trình ở hiện trường không quá là nhiều. Chỉ có hơn 200 người, nhưng khi Hạ Tuyên Dương mở miệng, trong lòng người xem dưới đài đều dâng lên một ý niệm trong đầu. Cái gì vậy? Sao càng nghe càng thấy hay vậy? Hạ Tuyên Dương không phải chỉ là bình hoa ở trong nhóm nhạc Nam D9 hay sao? Thực lực như vậy cũng bị gọi là bình hoa, phần âm vực trầm ở phần đầu bài hát này trôi qua rất nhanh, sau đó sẽ lập tức đến phần điệp khúc độ khó cao ở đằng sau. Hạ Tuyên Dương vừa hát, vừa bắt đầu khiêu vũ. Bởi vì phần điệp khúc dành cho anh rất ít, Hạ Tuyên Dương biểu diễn những động tác vũ đạo có độ khó cao và cũng rất có mỹ cảm, chủ yếu là vì nhằm để khoe khoang, nhưng kết hợp lại thì cũng rất là hợp với ý cảnh điên cuồng trong phần điệp khúc. Hạ Tuyên Dương hát quả thực rất êm tai, nhưng thật ra thì không thể so được với nguyên tác. Mấy năm trước, có một vị tiền bối tên là Úc Cần Bạch đã rời khỏi giới giải trí từng hát bài này, giọng hát chỉ có thể nói là gần như không thua gì nguyên gốc. Còn có một cảm giác rất là đặc biệt, là một loại giọng hát êm tai nghe vô cùng phiêu. Nhưng mà vũ đạo của anh thì thực sự có thể khiến người ta kinh diễm. Khi anh nhảy, thực sự là lấp lánh đến mức khiến người ta không rời mắt nổi. Dưới đài đều là một tràng những tiếng thét lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đài, động tác vũ đạo của Hạ Tuyên Dương dần dần chậm lại, đang hát đến đoạn. Không chiếm được tình yêu của em. Lòng anh như chết đi trong đêm mưa u tối. Thì cả người Hạ Tuyên Dương giống như đã bị rút đi tất cả sức lực, chậm rãi ngã xuống đất. Thân thể thiếu niên thỉnh thoảng sẽ run rẩy một chút, kéo ra một âm cuối tối thật dài rồi dần dần yếu bớt đi. Cảnh này khiến cho trái tim người xem dưới đài đều tràn đầy hồi hộp. Không phải Hạ Tuyên Dương đã xảy ra chuyện rồi đấy chứ? Trên sân khấu, một chùm đèn chiếu xuống dưới che mờ đi Hạ Tuyên Dương. Sau đó là Chỉ Bân ra sân, vừa hát rap vừa nhảy. Trình độ vũ đạo của Chỉ Bân rất là không tệ, nhưng không thể khiến người ta kinh diễm được như Hạ Tuyên Dương phía trước. Anh cũng khá là bình thường, còn khiến người xem cảm thấy thiếu đi một chút hương vị. Khi màn biểu diễn của Chỉ Bân kết thúc là Hạ Gia Ngôn ra sân, đảm nhận phần điệp khúc vô cùng sáng chói cộng thêm cả vũ đạo. Phần biểu diễn này của Hạ Gia Ngôn có một nửa giai điệu phía trước giống với màn biểu diễn của Hạ Tuyên Dương, chỉ có một vài chỗ lời bài hát là khác biệt. Chính là bởi vì giai điệu, nên người xem dưới đài lập tức có thể cảm nhận được tương đối ưu khuyết điểm của cả hai. Và bọn họ cảm thấy thế nào? Hạ Gia Ngôn mặc dù có chất giọng cũng không tệ lắm, nhưng vẫn kém Hạ Tuyên Dương một chút. Giống như nếu Hạ Tuyên Dương được 90 thì Hạ Gia Ngôn sẽ chỉ có 80 điểm. Bình thường, người nghe cũng không thể nói rõ là hơn kém nhau ở chỗ nào, chỉ biết là Hạ Tuyên Dương hát dễ nghe hơn. Phần khiêu vũ thì càng kém nhiều. Hạ Tuyên Dương 98 điểm, Hạ Gia Ngôn 75 điểm. Chỉ cần nhìn một cái là có thể nhìn ra, động tác vũ đạo của Hạ Gia Ngôn không có độ khó cao bằng Hạ Tuyên Dương, sự kết hợp cũng không được mỹ cảm giống như Hạ Tuyên Dương. Thật ra khán giả cũng nhìn ra được là Hạ Tuyên Dương cố ý khoe tài, nhưng mà cái này cũng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến ý cảnh của bài hát. Hạ Gia Ngôn nghe tiếng vỗ tay thưa thớt dưới đài thì liền thấy bất ổn, anh còn hát sai mất hai nhịp. Khi biểu diễn kết thúc, sắc mặt Hạ Gia Ngôn vô cùng khó coi, anh cũng biết mình vừa rồi biểu diễn không tốt lắm, thậm chí còn không thể so sánh được với trình độ bình thường lúc luyện tập của anh. Một là bởi vì anh gần đây có quá nhiều lời mời, bài hát này anh chỉ luyện qua một hai lần, hai là lúc anh ở dưới đài đi lên sân khấu, nghe thấy tiếng hát của Hạ Tuyên Dương, lại nhìn thấy vũ đạo của anh ta nên mới quá mức chấn kinh, từ lúc nào mà thực lực của Hạ Tuyên Dương lại trở nên mạnh như vậy. Không phải chỉ vì một cơ hội như vậy mà anh ta đã bí mật luyện tập vô số lần, rồi đến hôm nay thể hiện ở trên sân khấu là mọi người kinh ngạc đấy chứ. Bởi vì quá muốn vượt qua Hạ Tuyên Dương, nhưng lại biết rõ mình dù luyện tập đến thế nào cũng không thể đạt được trình độ mà Hạ Tuyên Dương biểu hiện ra, Hạ Gia Ngôn cảm thấy vô cùng hỗn loạn, vì nỗi ghen tị quá mạnh mẽ, khiến cho biểu hiện của anh trên đài lại càng kém. Ca khúc kết thúc, An Lai chạy lên đài. Wow, em trai Tuyên Dương, vừa nãy em biểu diễn thực sự kinh diễm. Em giỏi như vậy mà lại chỉ là hạng 9 thôi sao? Hạ Tuyên Dương ngượng ngùng nói, gần đây em tương đối rảnh rỗi nên đã bí mật luyện tập, coi như là có một chút tiến bộ, hy vọng không khiến cho mọi người thất vọng. An Lai, không thất vọng, không thất vọng, vô cùng ngạc nhiên. Chỉ Bân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tiểu Dương, kẻ sĩ ba ngày không gặp, lau mắt mà nhìn. Không ngờ một khi cố gắng cậu lại trở nên lợi hại như vậy, vừa rồi cậu ở trên sân khấu thật sự quá tỏa sáng. Tôi cũng muốn làm fan của cậu luôn rồi. An Lai quay đầu nhìn về phía Hạ Gia Ngôn vị trí center của D9, hỏi. Gia Ngôn, có phải hôm nay em bị bệnh nên trạng thái không tốt lắm đúng không? Sắc mặt Hạ Gia Ngôn tái nhợt, anh thuận thế bày ra một bộ dáng yếu ớt. Đúng vậy, tối hôm qua em luyện tập đến rạng sáng 2 giờ mới ngủ, hơn 5 giờ thì dậy. Em vừa rồi nhức đầu lắm, có thể là đã bị cảm nên màn biểu diễn mới không được tốt lắm. Xin lỗi, để mọi người thất vọng rồi. Chỉ Bân không chút khách khí đáp trả lại Hạ Gia Ngôn. Vừa nãy lúc trước khi lên đài, trạng thái của cậu rõ ràng còn rất tốt. Sao vừa nói bệnh đã bệnh rồi thế? Tuổi còn trẻ mà đã bắt đầu suy yếu đến như thế rồi à? Hạ Tuyên Dương biết Hạ Gia Ngôn giả vờ, nhưng anh không thể nào mở miệng nói một câu chê bai được. Một người ở xếp hạng cuối tuyệt đối không thể chỉ trích center ở trước mặt người khác. Anh chân thành mở miệng nói, bị cảm ư, vậy thì uống nhiều nước nóng vào. An Lai không nhịn được, cười ra tiếng, phụt, Chỉ Bân lập tức chửi bậy. Hạ Tiểu Dương, cậu là thằng nam à, phát biểu kiểu gì thế? Hạ Tuyên Dương không nghĩ ra, gãi gãi đầu ngờ vực nói. Tôi vốn chính là thằng nam mà, người xem dưới đài cũng đều, ha ha ha ha, cười theo. Không ngờ một Hạ Tuyên Dương có mỹ mạo, có thực lực, mà tính cách còn chân chất đáng yêu đến như vậy. Hạ Gia Ngôn, mẹ nó, lại bị cướp danh tiếng. Hôm nay Hạ Tuyên Dương làm sao vậy? Sao chỉ cần tùy tiện nói ra một câu là lại thu hút vô vàn sự chú ý như thế? Thực sự muốn chiếm trọn sân khấu này rồi. Hạ Tuyên Dương ra khỏi trường quay. Ở trong đại sảnh, các nhân viên công tác qua lại không ngớt. Trợ lý Tiểu Ô đưa đến cho anh một cái chén giữ ấm làm bằng inox trông hết sức bình thường. Hạ Tuyên Dương vội vàng uống một ngụm, Chỉ Bân đi chậm mất mấy bước ra, tiến lên, bèn trêu ghẹo. Hạ Tiểu Dương, sao đến giờ mà cậu còn dùng tới chén giữ ấm vậy? Trong chén còn cho thêm cầu kỳ nữa à? Hạ Tuyên Dương ngơ ngác hỏi lại. Cậu uống Coca-Cola mà còn cho thêm cầu kỳ. Chỉ Bân chấn kinh, trong chén giữ ấm là Coca-Cola. Tiểu Ô ở bên cạnh giải thích. Là Coca-Cola lạnh. Anh Dương bảo em đến siêu thị mua, sợ khi tiết mục khác thu xong, Coca-Cola không lạnh nữa nên anh ấy mới bảo em để ở trong chén giữ ấm. Chỉ Bân buông bỏ hình tượng lạnh lùng, biểu hiện ra tính cách chân thực. Hạ Tuyên Dương thật sự là khiến người ta gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hạ Tuyên Dương không biết là, màn qua lại lần này giữa anh, Tiểu Ô và Chỉ Bân đã bị một nhân viên công tác là fan hâm mộ của Chỉ Bân cách đó không xa ghi lại, còn gửi lên trên rất nhiều nền tảng âm nhạc. Cách chương.